Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2188, người ta có duyên phận. Ta cứu ngươi một lần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, năm đó. Độc cô bác cái lão gia hỏa này, thiếu chút nữa muốn bổn tiên tôn số mệnh. Hôm nay liền lấy hắn nhi tử, tới trước trả lại lợi tức đi. Huyết sắc kia to lớn bóng người trong. Phía trên nhất, một cái trung niên nam tử xuất hiện. Người trung niên này nam tử, thân hình trung đẳng, dung mạo rất phổ thông. Nhưng hôm nay, nơi nào có tu sĩ, dám coi thường người này. Hắn chính là một vị thực lực cường đại tiên tôn. Trước khi huyết lãng, chính là hắn vận dụng ra. Đem vậy một chiếc linh thuyền, gần như 100.000 tu sĩ, toàn bộ cho tiêu diệt. Như vậy tàn nhẫn, như vậy không chịu nổi một kích. Thương Đông Vực, năm đó dùng máu công thuật, tàn sát một thành cái đó ma đầu sao? Có tiên vương cường giả, trong đầu trí nhớ, bị kêu gọi, người này tàn sát Thương Đông Vực một thành, mà vậy một thành trong, tồn tại tu sĩ. Gần như dù sao cũng tu sĩ trong, còn không thiếu tiên tôn cường giả. Nhưng một lần kia, không có ai thoát đi còn sống sót, đều là bị huyết nghiêu tử, nơi tàn sát, bực này hung danh ở đây. Vậy hôm nay ở bên này còn lại, 9 chiếc linh thuyền tu sĩ, từng cái mặt xám như cho tàn, dẫu sao bọn họ tánh mạng, ở nơi này cùng cường đại tu sĩ trước mặt. Căn bản không cách nào phản kháng, cho dù là phản kháng, cũng không có một chút chỗ dùng. Thật sự là hắn, làm thế nào, xong đời, tên ma đầu này, cũng sẽ không quan tâm bọn ta bối cảnh. 9 chiếc trên linh thuyền, hội tụ tu sĩ, đổi được cực kỳ nóng nảy bất an, cho dù là trong đó một chiếc trên linh thuyền, tinh gia tu sĩ. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tinh vẫn nhìn huyết sắc kia người khổng lồ phía trên đứng huyết nghiêu tử ở phối hợp linh trong gió lốc, vận dụng không gian truyền tống linh bảo sẽ xuất hiện nhất định phương vị sai lệch, nhất là ở khu vực này trong không gian càng thêm hỗn loạn, cơ hồ không thể để cho tinh gia cường giả thông qua không gian ở giữa linh bảo đến, không nghi ngờ chút nào. Hết thảy các thứ này cũng ở đối phương nằm trong kế hoạch. Hết lần này tới lần khác ở phối hợp linh gió bão cái này một phiến khu vực trong. Lựa chọn ra tay, từng bước một đều là ở nằm trong kế hoạch. Chuẩn bị lên coi như là rất đầy đủ. Đáng ghét, Mộc Chí, giờ phút này đối kháng Ngự Điền ba người. Mặc dù đã thoát thân, nhưng bị huyết nghiêu tử ánh mắt nhìn chăm chú. Vậy chờ lực áp bách, để cho hắn lại có chút, muốn cảm giác không thở nổi. Độc cô gia tu sĩ, đều đã ở linh thuyền trên bong. Vậy chờ cảm giác nguy cơ, tương đối mãnh liệt, oanh, mà một khắc sau, huyết nghiêu tử ra tay. Vậy đang ngưng tụ màu máu to lớn bóng người trong, một cái máu trưởng, vỗ vào hướng Mộc Chí. Ung ung, Mộc Chí. Đã bộc phát ra mình 5 kiếp tiên tôn, toàn lực đi cản trở, nhưng đối mặt chính là 8 cướp tiên tôn. Một kích này, trực tiếp đem thủ đoạn, toàn bộ làm tan rã, cả người rơi xuống, đụng vào trên linh thuyền. Vậy bị đụng linh thuyền, bộc phát ra tiếng nổ thật to, Mộc Chí đập xuống địa phương, đã một mảnh hỗn độn. Mộc gia gia, Độc Cô Vấn Thiên. Chạy tới, trường kiếm sau lưng, lao ra, thành tựu cửu kiếp tiên quân. Hắn ván này trường kiếm, chính là bát phẩm thần cấp linh khí. Đã rất tốt, một kiếm này lao ra, ngay tức thì hao tốn gần như triệu bóng kiếm. Hướng huyết nghiêu tử, tập sát đi, Độc Cô Bác, sinh một cái tốt nhi tử. Huyết nghiêu tử, cảm thụ tập sát tới triệu bóng kiếm. Cười một tiếng, cái này triệu bóng kiếm, hẳn là tiểu tử này một kích mạnh nhất, bởi vì đang động dùng, cái này thủ đoạn thời điểm, Độc Cô Vấn Thiên, cả người sắc mặt ngay tức thì tái nhợt liền xuống. Toàn thân linh lực, cơ hồ chín thành, cũng phung phí ra, nhưng lẫn nhau giữa cảnh giới, chênh lệch quá mức xa vời. Dẫu sao, một phương chính là tám cướp tiên tôn, một phương chỉ là cửu kiếp tiên quân. Đối với huyết nghiêu tử mà nói, lần này lại tới Độc Cô Vấn Thiên phản kháng, coi như là đối với Độc Cô Vấn Thiên, cao nhìn mấy lần, hưu, hưu, hưu đã đến gần huyết nghiêu tử. Đây cơ hồ một phần một triệu hô hấp thời gian, huyết nghiêu tử đứng ở đó màu máu người khổng lồ bóng người lên. Huyết khí tràn ngập ra, triệu bóng kiếm, trực tiếp bị cản lại, chẳng qua là chờ đỡ được. Triệu bóng kiếm, ở nơi này triệu bóng kiếm trong, vậy bản thể trường kiếm, lại có thể thoát khốn ra. Hưu, xuyên qua huyết khí, có chút ý tứ. Đứa nhỏ, cái này coi như là cho huyết nghiêu tử, nhất định kinh ngạc, vô hạn tiếp cận với huyết nghiêu tử ấn đường, chẳng qua là trung quy thì không cách nào chạm được. Trường kiếm kia lên, bổ sung thêm Độc Cô Vấn Thiên thần anh lực, thần anh và trường kiếm đã hoàn mỹ dung hợp, đây là rất khó làm được. Nếu là người này là một vị tiên tôn, cho dù là một kiếp tiên tôn, chỉ là cái này một bài, sợ là đủ làm bị thương hắn. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là làm bị thương. Thật muốn uy hiếp được hắn huyết nghiêu tử số mệnh, vẫn là không cách nào làm được. Giữa hai người chênh lệch, đó là một cái thật dài rãnh. Bây giờ dù là có nghịch thiên thủ đoạn, đều không cách nào vượt qua. Cho dù là ban đầu thân là cửu kiếp tiên quân Dịch Tiểu Phi, cũng không cách nào khiêu khích, uy hiếp được một vị tám cướp tiên tôn. Nhưng, mới vừa rồi Độc Cô Vấn Thiên biểu hiện đã rất tốt. Phốc thử, Độc Cô Vấn Thiên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vậy bát phẩm thần cấp linh khí trường kiếm, phía trên thuộc về hắn một số thần anh, đã bị xóa bỏ, thần anh bị thương, để cho hắn thân thể lần nữa yếu ớt một phần. Ca ca, Độc Cô Vấn Đình, chạy qua tới, đừng tới đây. Độc Cô Vấn Thiên, dày một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía vậy trên cao nhìn xuống. Huyết sắc kia người khổng lồ trên thân thể huyết nghiêu tử, vậy trong ánh mắt, không tồn tại một tia đối với chết sợ hãi. Đứa nhỏ, ngươi so cái lão già đó yêu đúng nhiều. Độc Cô bác, cái này sinh một cái tốt nhi tử, người này nếu là không chết, đạt được Độc Cô gia tài nguyên tài bồi, tương lai thành cũng sẽ không thấp. Bất quá, hôm nay hắn sẽ không cho cái thằng nhóc này cơ hội. Nhất là lần này, hắn ra tay vẫn có thể lấy được thật tốt chỗ. Chính là Độc Cô gia người dành cho hắn tin tức, để cho hắn tới phối hợp linh gió bão chặn đánh. Độc Cô gia trong, có một nhóm người không hy vọng người này trở về. Vấn Thiên, có thể hay không còn sống, Mộc Gia Gia không cách nào bảo đảm, nhưng Mộc Gia Gia sẽ cho các người cung cấp cuối cùng chạy thục mạng cơ hội. Mộc Trì ánh mắt hơi có vẻ điên cuồng, hắn không cách nào đối kháng, chỉ có thể tự bạo, mà ở trên người hắn còn có một kiện không gian linh bảo, dưới kích thích vẫn có cơ hội đem Độc Cô Vấn Thiên còn có Độc Cô Vấn Đình, bọn họ hai huynh đệ vẫn tồn tại nhất định bảo đảm rời đi. Dĩ nhiên cái này không gian linh bảo kích thích huyết nghiêu tử bản lãnh, có lẽ có thể chờ đỡ được. Đây mới là tai họa ngầm lớn nhất. Mộc Gia Gia, ta muốn các người cũng còn sống, sống trở về. Độc Cô Vấn Thiên cắn môi, trong miệng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Vào giờ khắc này, Độc Cô Vấn Thiên tựa hồ là muốn mất đi lý trí. Lấy làm trung tâm, kinh người kiếm khí đem thân thể bọc, cả người lơ lửng, kiếm chi mũi nhọn, kiếm chi bá đạo, kiếm chi ác liệt. Độc Cô Vấn Thiên lấy thân hóa kiếm, thân thể đang cháy, đây là tế hiến mình, lấy mạng mình, phát huy ra. Đối với trước mắt Độc Cô Vấn Thiên mà nói, mất mạng trước một kích tối hậu, một cái tiên quân tế hiến mạng mình, giờ phút này vậy mãnh liệt kiếm mang, lại có thể để cho xa xa Huyết Nghiêu tử cũng cảm nhận được sinh mạng nguy cơ. Ca ca, Vấn Thiên, Độc Cô gia lần này bầu bạn tới tu sĩ, không từng nghĩ đến Độc Cô Vấn Thiên sẽ làm ra như vậy cử động. Đứa nhỏ, người ta có duyên phận, ta cứu ngươi một lần, chẳng qua là làm Độc Cô Vấn Thiên ý thức sắp hoàn toàn mơ hồ thời điểm, bên tai vang lên một giọng nói, thanh âm này truyền lọt vào trong tai, sau đó hắn tế hiến mình lực lượng, bị dưới áp chế tới, trong thân thể đột nhiên xuất hiện, tràn vào lực lượng, để cho hắn thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.